trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 84, lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Phủ Liên Phúc Huyền. Thẩm Trường Căn đứng dưới tàng cây đa trong viện. Một mặt cùng Từ Mama nói chuyện khách sáo. Một mặt chỉ huy một đám nha hoàn bà tử. Bảo các nàng theo Lan Chi đem một chậu hoa cúc bày biện tốt. Từ Mama tươi cười trên mặt. Chân Đỗ Vân Lạc tốt lên. Ngón tay Đỗ Vân Anh cũng không còn gì đáng ngại. Tháo băng gạc ra nhìn. Vẫn tinh tế mềm mại như trước. Lão Thái Thái cao hứng. Ở trong phòng cùng các cô nương đánh bài. Cười nói không ngừng. Cũng không cần bà ở trước mặt hầu hạ. Từ Mama liền đi ra nói chuyện với Thẩm Trường Căn cho hết thời gian. Thẩm Trường Căn chỉ vào chậu hoa cúc màu vàng đầy dưới hành lang nói. Đêm qua mới nở, đang kiều diễm, buổi sáng Thái Thái nhìn thấy, liền sai đưa tới cho lão Thái Thái. Năm nay thật sự quá nóng, những năm trước thời điểm này đều đã có chút gió thu. Năm nay ngược lại, thấy vẫn còn giống như tháng 7. Không phải sao? Từ Mama cười khen mấy câu, lại nói. Ngũ tiểu thư vừa rồi còn nói, trung thu chính là ngắm cúc ăn cua. Năm nay chưa có gió thu, hoa cúc nở ít, cua cũng không béo, ngẫm lại cũng thiếu thú vị. Cũng không phải chính là lý này sao? Thẩm Trường Căn cười ha ha, con ngươi vừa chuyển, nói, đây là trung thu cuối cùng của đại tiểu thư ở nhà mẹ đẻ. Lại chuyển sang năm, nhị tiểu thư xuất giá, nhị gia nghênh đón hình cô nương vào cửa. Kỳ thật chính là chuyện trong nháy mắt. Từ Mama khôn khéo. Vừa nghe lời này liền hiểu. Thẩm Trường Căn là thay Mạc Thị đến hỏi hôn sự của Đỗ Vân Anh. Lần trước trở về chỗ Nguyễn gia. Mơ hồ đã gần 2 tháng rồi. Một chút động tĩnh cũng không có. Trong lòng Mạc Thị không yên tâm. Sợ Nguyễn gia bởi vì chuyện Tết Trung Nguyên không còn muốn hôn sự này nữa. Mắt thấy lại đến Trung Thu. Liền kêu Thẩm Trường Căn đến nói bóng nói gió một phen. Từ Mama đè nén nói. Lão Thái Thái cũng vì chuyện của Tam Tiểu Thư mà quan tâm. Mà vị Nguyễn gia kia. Mấy ngày trước ta nghe Lão Thái gia cùng Lão Thái Thái nói chuyện. Họ đã đến hứa hôn với một cô nương có quan hệ thân thiết với nhà mẹ đẻ Nguyễn Lão Thái Thái. Đầu Thẩm Trường Căn ong ong một tiếng. Thảm rồi. Nguyễn Tam gia đã hứa hôn. Đỗ Vân Anh không còn quan hệ nữa. Mạc Thị biết chuyện này lại phải lo lắng. Đây còn chưa phải là chuyện phiền lòng nhất của Mạc Thị. Đỗ Hoài N Thượng Phong. Thái Phó Tự Thiếu Khanh Khương Đại Nhân có chút vừa ý Đỗ Vân Lan. Muốn hắn làm rể nhà họ. Khương Đại Nhân tự mình mở miệng. Đỗ Hoài N trở về cùng Đỗ Công Phủ. Hạ Lão Thái Thái và Liêu Thị thương nghị. Cơ bản chuyện này liền đóng đinh. Nếu chỉ là nữ nhi thiếu khanh gia tứ phẩm, Mạc Thị còn có thể miễn cưỡng an ủi mình. Hạ An Hinh là viên ngọc quý của Hạ gia. Hạ gia cũng không phải không có quan viên tứ phẩm, ngũ phẩm, nàng và Liêu Thị nhận con dâu. Cũng là ngồi ngang hàng mà. Hết lần này tới lần khác Khương Đại Nhân có một trượng nhân tốt. Vị kia chủ sự ở Tiềm Phủ. Trước khi Thánh Thượng đăng cơ, chân chính tả phụ hữu bật thân tín bên cạnh. Hiện giờ là từ bỏ quan thân, nhưng cũng thường xuyên được Thánh Thượng mời vào cung nói chuyện. Văn võ cả triều ai cũng nể mặt mũi vị trượng nhân này. Khương Đại Nhân có thể mưu cầu tứ phẩm quan, chỉ sau không chừng tiến thêm một bước, toàn bộ đều dựa vào sự dẫn dắt của trượng nhân. So sánh như thế, Hạ An Hinh so với con gái Khương gia kia rơi xuống một tầng. Mạc Thị tức giận nửa ngày. Chỉ có thể lấy Hạ An Hinh là cháu gái của Hạ Lão Thái Thái để giải thích cho mình. Biết rõ gốc rễ, so với nữ nhân Khương gia không biết tính cách sở thích kia còn tốt hơn. Về phần Nguyễn gia kia, nếu chướng mắt Đỗ Vân Anh, Mạc Thị cũng chướng mắt bọn họ. So với Mạc Thị mấy ngày nay xa sút, Liêu Thị lại như gió xuân phơi phới. Trung thu gia yến, Liêu Thị sai nha hoàn chuẩn bị xiêm y cùng trang sức mới. Sớm hoàn thành xong trưng diện. Mỗi lần như vậy, Đỗ Vân Nặc luôn đặc biệt cẩn thận. Bởi vì Mạc Di Nương muốn dự tiệc. Dạ yến lớn nhỏ bất đồng với những thời điểm khác. Cho dù chỉ là nửa chủ tử, cũng là chủ tử, cùng lên bàn ăn cùng nhau. Liêu Thị không thích Mạc Di Nương. Tuy rằng ở trước mặt lão thái thái bà không dám làm gì. Nhưng bí mật, Mạc Di Nương ngoại trừ ăn bữa cơm này, trước còn phải ăn một bữa trào phúng. Đỗ Vân Nặc chưa bao giờ dám thay Mạc Di Nương cầu tình. Vậy không khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Nàng có thể làm, chính là làm Liêu Thị thoải mái. Liêu Thị tâm tình tốt, Mạc Di Nương phiền toái mới ít đi một chút. Đỗ Vân Nặc ngồi ở bên cạnh bàn, một mặt dùng bánh đậu xanh, một mặt khen ngợi xiêm y mới của Liêu Thị. Liêu Thị cười cong mắt, cho Đỗ Vân Nặc một cái vòng vàng nhỏ. Người đi Tây Xuyên viện một chuyến, đem vòng tay cho Di Nương ngươi, bảo nàng tay chân nhanh nhẹn lên một chút. Chúng ta sớm đi trong Liên Phúc Uyển, đừng kéo dài chậm trễ. Đỗ Vân Nặc cầm vòng tay, tim đập thình thịch, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Liêu Thị sẽ thưởng đồ cho Mạc Di Nương, còn có thể kêu nàng đi thăm Mạc Di Nương. Liêu Thị không phải đang thăm dò nàng đi. Đỗ Vân Nặc không nhúc nhích. Nha hoàn Tú Ngọc chải đầu cho Liêu Thị nháy mắt với nàng một trận, ý bảo Đỗ Vân Nặc làm việc theo lời. Đỗ Vân Nặc lúc này mới đáp ứng, xoay người mới đi hai bước, lại bị Liêu Thị ngăn lại. Ta nhớ rõ Di Nương ngươi có một thân váy mặt ngựa màu tương. Ngươi bảo nàng mặc cái đó, thoạt nhìn có chút tinh thần. Đỗ Vân Nặc nói một tiếng, vâng, sau khi ra khỏi chính phòng. Sau một lúc lâu nàng không thể phục hồi tinh thần lại. Mặt trời này, mặt trời mọc đằng Tây, phải không? Sao nàng lại cảm thấy hôm nay lại lạ như vậy chứ? Cái váy mặt ngựa màu tương sắc kia, chuyện Liêu Thị ganh ghét còn nhớ rõ. Chất liệu kia là Đỗ Hoài N cho Mạc Di Nương. Liêu Thị bĩu môi nửa ngày. Sau khi làm thành váy mặt ngựa, Mạc Di Nương mặc vào rất xinh đẹp. Ngay cả Đỗ Hoài N thấy liên tục khen vài câu. Liêu Thị nhịn không được. Chờ ngày hôm sau Đỗ Hoài N đi nha môn, nàng lạnh lùng nói chào phúng vài câu. Nói tương sắc kia già không già, non nớt không non. Nói già thì Mạc Di Nương cũng không phải lão phụ 40-50 tuổi, mặc có vẻ thổ khí. Nói trẻ thì Đỗ Vân Nặc đều mười mấy tuổi, Mạc Di Nương còn muốn lộ ra non nớt khiến người chê cười. Mạc Di Nương nhốt ở trong Tây Xuyên viện khóc một trận, đem váy cất lại đè đáy hòm, cũng không dám mặc đi dạo trước mặt Liêu Thị. Váy tốt, kỳ thật cũng chỉ xuyên qua một lần mà thôi. Đỗ Vân Nặc xuyên qua hành lang, vào Tây Xuyên viện, bà tử đang quét sàn thấy nàng, sửng sốt một lúc lâu. Mạc Di Nương mở cửa sổ, liếc mắt nhìn thấy nàng, vội vàng đi ra, kéo Đỗ Vân Nặc đến trong góc, xác định không bị chính phòng nhìn thấy. Lúc này mới nói, tiểu tổ tông của ta ơi, sao ngươi lại đến chỗ ta? Bị phu nhân nhìn thấy không thích ngươi thì làm sao? Đỗ Vân Nặc đưa tay ôm lấy Mạc Di Nương, vì muốn mẹ cả vui lòng. Nàng ngay cả Di Nương cũng không thể thân cận. Trong lòng nàng ủy khuất, nghe Mạc Di Nương nói một phen, Đỗ Vân Nặc càng không dễ chịu. Nàng lắc đầu, nói, là thái thái gọi ta tới. Vòng tay này là thái thái cho Di Nương, bảo Di Nương mau chuẩn bị một chút, mặc cái váy mặt ngựa màu tương kia, sớm đi trong Liên Phúc Uyển. Phu nhân không phải hù dọa ngươi phải không? Mạc Di Nương mở to hai mắt. Đỗ Vân Nặc mím môi nói, nhìn thần sắc Tú Ngọc, hẳn là không phải. Mặc dù có rất nhiều nghi ngờ, hơn nữa Đỗ Hoài N đã liên tiếp nghỉ ngơi trong Tây Xuyên viện liên tục 3 ngày, đổi lại là bình thường, Liêu Thị đã sớm nổ tung. Mạc Di Nương cùng Liêu Thị đối đầu nhiều năm, kinh ngạc lúc đầu qua đi, cũng tĩnh tâm lại, tinh tế suy nghĩ, có chút hiểu được. Con gái, trước tiên yên tâm đi. Lão gia cùng ta nói, Tam gia sắp đính hôn, là một cửa hảo thân, mà Thủy Phủ Uyển nơi đó, hôn sự của Tam tiểu thư không có tin tức. Đại khái là vậy. Thái thái tâm tình tốt, lúc này mới vừa là thưởng đồ lại bảo ta ăn mặc đàng hoàng một chút. Nàng muốn cùng nhị thái thái khác biệt. Mạc Di Nương ghé tay cùng Đỗ Vân Nặc giải thích hai câu. Con gái về chính phòng trước, ta thu thập nhanh liền đến. Đỗ Vân Nặc tin tưởng Mạc Di Nương nhất, nghe vậy gật đầu đáp một tiếng, lại cọ cọ trong lòng Mạc Di Nương. Lúc này mới đi vào trong phòng chính. Cách chương.